Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Đủ năm nay đã 22 tuổi là người làng Bái. Hàng ngày nó phải đạp xe hơn một cây số để sang làng Bông để đi làm việc. Nhà Đủ thì có ba anh em, chỉ có mình nó là con trai. Gia cảnh thì bình thường. Bố nó thì làm thợ xây, mẹ thì làm phu hồ. Đủ nghỉ học từ năm lớp 9, theo bố mẹ đi kiếm tiền để nuôi hai em ăn học. Vì bố mẹ không cáng đáng nổi kinh tế nuôi ba đứa con cùng ăn cùng học như vậy. Cái tên Đủ cũng bắt nguồn từ ước mơ của bố mẹ nó, mong đủ ăn, đủ mặc, không phải thiếu thốn, nợ nần bất cứ ai. Và mọi người vẫn thường gọi nó bằng cái tên Đủ Điên. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Ma Điên của tác giả Hồi Ức. Hy vọng với sản phẩm này, quý anh chị em sẽ có cho mình những giây phút thực sự thư giãn và thoải mái cùng với Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi sáng mùa hè, mặt trời chưa lên cao, nhưng cái nóng hầm hập thì đã bắt đầu bao trùm lên mặt đất. Từ khắp các ngã đường, xe cộ đi lại rầm rập như đàn ong kiến để mà hành quân để tìm mồi. Thằng Đủ lưng gù, cong mông đạp chiếc xe đạp cà tàng lên dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng mồm thì vẫn không ngừng huýt sáo. Ây, ây, ây, Đủ, Đủ Điên, đi làm sớm thế hả mày? Có tiếng người quen đi xe máy phóng vọt qua rồi hỏi vu vơ. Thằng Đủ không đáp, chỉ nhe răng cười hành hạch. Đủ năm nay đã 22 tuổi, là người làng Bái. Hàng ngày nó đạp xe hơn một cây số sang làng Bông để mà đi làm. Nhà Đủ có ba anh em, chỉ có một mình nó là con trai. Gia cảnh bình thường, bố làm thợ xây, mẹ đi làm phu hồ. Đủ nghỉ học từ năm lớp 9, theo bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi hai em. Vì bố mẹ nó không có cáng đáng nổi kinh tế nuôi ba đứa con cùng ăn học. Cái tên Đủ cũng bắt nguồn từ mơ ước của bố mẹ nó. Mong đủ ăn, đủ mặc, không phải thiếu thốn, nợ nần. Ai cũng bảo Đủ bị hâm. Học thì không được nên mới phải đi nghỉ làm sớm. Suốt quãng thời gian niên thiếu, Đủ cũng lăn lộn vô số nghề. Từ đi làm công nhân may thời vụ cho tới đi làm chăn, làm thêu. Rồi thì phụ hồ. Sau này đi phụ hồ cho bố được một thời gian. Bố Đủ xin cho nó vào một xưởng dép bên làng Bông. Việc cũng vất vả, nhưng được cái nắng không tới mặt, mưa thì không có tới đầu. Đủ làm cho xưởng dép Lan Ngọ, năm nay là năm thứ hai. Tính tình hiền lành nên hay bị trêu ghẹo và bắt nạt lắm. Người ta nói hiền quá thì hóa đần cũng chẳng sai. Hay là Đủ vốn dĩ đã đần như thế nên trông lại thành hiền thì không biết, nhưng cứ hễ nó làm gì là bị chê bai cái đó. Mà chê bai lại còn may, nhiều hôm nó bị thợ cùng làm chửi cho té tát, mỗi cái tội làm nhầm, làm lẫn. Này, này, này, thằng Đủ, mau bế đống hàng này, dò gọn vào kia đi. Mày để đây, để mà tấy bố mày lên đấy à? Này Đủ, mày cắt cái bia dép lơm nha lơm nhơm như thế này, mà mày cũng đòi cắt hay sao chứ? Lô này mà bị trả về, thì mày lãnh hết đi nhá. Ai, ai, ai, Đủ. Sao cỡ 36 mà mày lại cho vào cỡ 37 thế hả? Tháo đống hàng này ra để kiểm tra lại hết ngay và luôn đi. Mẹ mày chứ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng cái mà bố mày à? Tên là Đủ mà sao nhìn đâu cũng thấy thiếu thế hả mày? Nó thiếu cái gì thế hả cô Ngân? Thiếu não chứ còn thiếu cái gì? Ăn thì không có thiếu bữa nào, mà làm cái gì thì cũng khiến cho người ta thiếu nước, muốn cho vài cái táng vào mặt chứ. Cả xưởng nghe câu chửi của bà Ngân, thợ cùng làm thì cười lên hô hố. Những cái chuyện như vậy đối với Đủ cũng đã thành quen. Người ta mặc sức mà chế giễu, cười cợt hay là xúc phạm nó như là một điều tất lẽ. Đủ chẳng bao giờ phản ứng mà cũng chẳng có dám phản ứng. Bởi lẽ đám thợ đã từng tuyên bố thẳng rằng nó mà thích bật thì sẽ bơm cho bà chủ đuổi việc. Tuy là thế, nhưng Đủ thì chẳng bao giờ giận ai hết. Biết thân biết phận, cho nên Đủ cố gắng chăm chỉ hết sức. Những việc khó nhọc nhất nó cũng hăng hái làm, mong cho ông bà chủ nhìn ra được ưu điểm để mà không phải bị nghỉ việc. Phải nói thêm rằng, thằng Đủ từ lúc còn bé đã không được thông minh sáng dạ như những đứa trẻ khác. Nó làm việc lốp bốp, hậu đậu, lại có tật nói lắp, chẳng bù cho hai đứa em khôn lanh. Ai cũng bảo nó giống bố mẹ, đủ đờ, ít nói. Ai biết thì thông cảm, nhưng hầu hết người ta tỏ ra là khó chịu với cái sự ngô nghê của nó. Thằng Đủ càng làm thì càng cam chịu, người ta lại càng tỏ ra là coi thường. Ê Đủ, mày đã có người yêu chưa vậy? Em chưa ạ. Bằng nay tuổi mà chưa có người yêu, phét lác nó vừa vừa thôi. Em nói thật ạ. Một kẻ khác thì chen vào. Gớm, chả phải nói, dạng này có người yêu, tao đi đầu xuống đất. Con trai con đứa, bằng ấy tuổi đầu, ăn không nên đợi, nói không nên lời. Gặp gái mà nói lắp ba lắp bắp như thế này, đợi xong một câu thì nó chạy bố từ 8 đời rồi chứ. Thế mày đã thích ai chả Đủ? Em có. Thế đã tỏ tình hay chưa? Em chưa. Thanh niên mạnh dạn lên xem nào. Nhanh còn có chỗ cho chúng tao ăn cỗ chứ. Không chúng tao già mất đấy. Đủ biết mọi người đang trêu chọc thì chỉ thật thà nói. Con đó nó có người yêu rồi ạ. Cái này thì Đủ nói thật. Quả tình Đủ cũng thích có một đứa con gái cùng làng tên là Liễu, kém nó 2 tuổi. Liễu có khuôn mặt trái xoan, da trắng, tóc đen, cười thì rất là duyên. Đủ thích lắm, nhưng cũng chỉ có dám nhìn từ xa. Cho tới một ngày nọ, Đủ lấy hết dũng khí, viết một lá thư tỏ tình rồi gửi thằng bạn thân nhờ đưa cho cái Liễu. Kết quả là nó được chứng kiến một bộ phim đời thực. Tình yêu thì không có lỗi, lỗi ở bạn thân mà nó chính là nhân vật chính. Thằng Thắng, anh em chí cốt, sau khi gặp Liễu thì đã mê tít thò lò, quên luôn cả ông bạn khờ khạo của mình chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm sông. Nó múc luôn cả con bé. Thế là tình bạn tiêu tán, Đủ mất cả bạn, cả người con gái mà thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nói về tình trường của Đủ, kể cũng gian truân lắm. Năm 18 tuổi, nó được một em tán tỉnh. Em này thì thích Đủ vì thấy Đủ rất hiền, chiều bạn gái. Mà thực ra thì đối với Đủ ai cũng chiều, bảo sao thì nghe vậy. Đặc biệt là dễ bắt nạt. Em này tên là Thúy, tính tình thì có vẻ trẻ con và ăn chơi lắm. Hàng tháng thì Đủ vẫn cứ dẫn người yêu đi ăn, đi chơi và còn phải cho tiền để mà đi làm đẹp. Ai cũng nói Đủ là thằng ngu, gặp phải cái con đào mỏ. Hai đứa em gái ghét người yêu của anh trai ra mặt luôn. Miệng thì lúc nào cũng khuyên anh bỏ, nhưng Đủ nào có nghe. Gì chứ, có người yêu như vậy là thích rồi. Dù thế nào cũng dáng cung phụng hết mình đi. Tháng giêng năm ấy, Đủ có giấy gọi đi nhập ngũ. Người yêu Đủ khóc sưng cả mắt, thề non hẹn biển nói rằng sẽ chờ đợi Đủ mãi mãi. Ấy vậy mà Đủ mới nhập ngũ đâu có được 3 tháng ấy, thì nghe tin dữ rằng người yêu đã theo mối tình mới mà lẳng lặng bỏ đi. Nếu là người khác thì cay cú lắm. Ấy vậy mà Đủ thì cứ bình thản như không, đón nhận nó và coi đó là một cái duyên đã tận. Nhưng dường như ông trời như cứ thích trêu đùa Đủ vậy. 2 năm sau, Đủ xuất ngũ trở về, gặp lại em Thúy. Em nằng nặc đòi rằng muốn quay lại với Đủ. Chuyện trước đây chỉ là do xa mặt cách lòng, chứ em Thúy còn yêu Đủ tha thiết lắm. Đủ thấy mùi lòng thì chấp nhận nối lại tình xưa. Đủ vẫn cứ như trước, vẫn cứ yêu hết mình. Ngoài số tiền 3 triệu hàng tháng đưa cho mẹ thì còn lại Đủ dành hết để chăm sóc em Thúy. Chẳng ngờ một ngày nọ, trên đường đi mua trà sữa cho người yêu, Đủ đã bắt gặp Thúy tay trong tay với một thằng con trai khác, dáng vẻ ơi thì tình tứ lắm. Đủ thấy quặn thắt ở trong lòng, dù là một người rất hiền lành, nhưng thấy cảnh người yêu đi với thằng khác thì không thể nào chịu được nữa. Đủ ném toang cốc trà sữa xuống dưới vệ đường, vứt cả xe, lao tới đôi nam nữ, nhằm mặt thằng kia mà cứ đấm túi bụi. Nhưng thằng kia là dân anh chị, ôi xăm trổ đầy mình. Mấy cú đấm đuổi ruồi của Đủ chỉ như là phủi bụi với nặng trứng cá cho nó mà thôi. Hôm ấy, Đủ lĩnh chọn 5 cú đấm, gãy 2 cái răng cửa. Chiếc xe cà tàng cũng bị thằng côn đồ dẫm nát rồi quăng xuống máng. Nhưng đau nhất là con Thúy nhìn Đủ như người xa lạ. Nó còn bảo với thằng kia, anh đánh nữa đi cho nó chừa. Chiều ngày hôm ấy, người ta thấy Đủ lếch thếch vác xe đi lên trên đường. Vừa đi vừa khóc tu tu như là đứa trẻ con bị mẹ đánh. Áo quần thì rách như là tổ địa. Mặt mũi thì lấm lem đất cát lại còn be bét máu. Nhớ lại cái khoảnh khắc con Thúy quay mặt khoác tay thằng người yêu bỏ đi, lòng của Đủ đau như sắt muối. Vậy là Đủ đã biết mùi đời. Cũng kể từ đó trở đi, thầy Giang cạch mặt con người yêu cũ khốn nạn, bắt cá hai tay, kiếp sau có nhìn thấy cũng bơ như là cục đất. Ở xưởng của Đủ có con bé Trinh hơn Đủ 2 tuổi, tính cũng đành đá nanh nọc. 24 mùa su hào rồi đấy, mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nó vốn ngứa mắt với Đủ từ lâu, nhưng lại bị mọi người cố tình gán ghép, trêu ghẹo, cho nên cay lắm. Nó vẫn thường đay đà, dù ế cũng không vơ bèo, vạt tép. Rồi nó ngâm nga một câu thơ học được ở đâu đó. Hoa thơm bán 1 đồng 10, hoa tàn nhụy giữa, giá đôi lạng vàng. Ý nói là nó có già, cũng không có thèm nhìn đến Đủ. Ấy vậy mà một hôm, không biết trời xui đất khiến như thế nào mà con Trinh lại nhắn tin cho Đủ mới ghê chứ. Nó khóc lóc bảo rằng đang có chuyện buồn, muốn mời Đủ đi ăn ốc rồi cùng tâm sự. Không để bụng cái chuyện kia, Đủ bèn gật đầu đồng ý. Con Trinh dẫn Đủ vào quán, gọi luôn 2 bát ốc, 1 đĩa chân gà, 2 đĩa quẩy với 5-6 lon bia gì đấy. Chẳng biết là Đủ uống được bao nhiêu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã ở trong nhà. Nó lờ mờ nhớ rằng tối qua đi uống với chị Trinh, nghe chị kể rằng thằng người yêu mới quen ăn ốc bỏ vỏ, bỏ đi miền Nam đã mấy ngày nay. Chị muốn tìm nói chuyện phải trái để tính đến cái chuyện cưới xin. Rồi chị hỏi vay tiền của nó. Nó rút ví ra để xem thì hỡi ôi, 2 triệu bạc trong ví đã không cánh mà bay. Nope. Đủ ngồi thừa người ra. Lúc lâu sau đó thì tặc lưỡi. Thôi kệ, người ta vay chứ có lấy mất đâu mà sợ. Khổ nỗi con Trinh sau hôm ấy thì cũng đã biệt tâm biệt tích. Ngày đầu nó đã xin nghỉ ở xưởng, đi đâu thì không có rõ nữa. Đấy, đây là chuyện tình yêu tình báo của Đủ là như vậy. Đến chuyện công ăn việc làm cũng bết bát không kém. Kể rằng đi làm thì đã lâu, nhưng vì tính tình nhút nhát lại ăn nói cả lăm, cho nên toàn bị người ta bắt nạt. Nhằm việc gì khó, việc gì nặng thì họ đẩy cho Đủ. Nếu có lỡ làm sai thì bị chửi sấp mặt luôn đấy chứ. Ngày hôm ấy ở xưởng xảy ra một vụ mất trộm. Ông bà chủ nói mất hơn 3 triệu đồng. Xem lại camera thì thấy Đủ là người duy nhất đi vào bên trong. Mọi người ai nấy xôn xao nói rằng Đủ chính là thủ phạm. Tuy nhiên sau đó lục túi và khám người thì không có thấy gì cả. Tình ngay lý gian, Đủ đã bị ông bà chủ đuổi việc luôn. Cứ độ đến 1 tháng sau, người ta nghe tin Đủ ăn cắp xe máy, rồi trong lúc chạy trốn thì đã gặp tai nạn, chấn thương ở vùng đầu, nặng lắm. Tuy không có chết, nhưng lúc tỉnh lại thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có nhận ra ai, kể cả là bố mẹ của hắn. Những lúc ngồi một mình, Đủ cứ cười hành hạch, trông khá là sợ. Bố mẹ của Đủ đưa con đi khám, chữa bao nhiêu lâu mà không có khỏi. Vụ án ăn cắp cũng vì thế mà được lắng xuống. Dần dà thì người ta quen với hình ảnh của thằng Đủ, cứ điên điên dở dở, đi lại lang thang ở trên con đường làng, nhặt lá, đá ống bơ, đêm thì chờ trời sáng, ăn mặc thì quái dị, đầu thì đội nùn rơm, cầm ngọn cỏ lau phất phất, bắt chước đinh bộ lĩnh xông pha trận mạc, mắc cười vô cùng tận. Bọn trẻ con trong xóm hễ nhìn thấy Đủ thì lại hò nhau chạy ra cười váng cả lên. Anh Đủ đinh bộ lĩnh chúng mày ơi, anh Đủ cho chúng em theo với. Thằng Đủ thì ngửa mặt lên cười hành hạch, nói bằng cái giọng lắp ba lắp bắp, ngọng líu ngọng lô. Bắt con chó bực, kháo quân. Rồi Đủ chạy theo con chó, vồ lấy nó thật. Con chó quay lại phản kháng, cắn cho Đủ te tua. Quần áo đã rách, nay lại càng rách thêm. Báo hại mẹ Đủ, không có ngày nào là không phải đi tìm con về, tắm rửa thay quần áo. Nhưng đến hôm sau, đầu lại vào đấy. Nhốt Đủ lại thì không có đành, mà để Đủ đi ra ngoài thì nguy hiểm lắm lắm. Có lần mẹ Đủ cực chẳng đã, đã nhốt Đủ lại. Nhưng tới buổi trưa, đi làm về thì thấy ôi thôi, đồ đạc trong nhà bị con trai xào xáo tung tóe, cốc chén đã để lên cao, cũng bị rơi xuống vỡ ở nền nhà tan tành. Chăn màn thì bị cắt nát ra, chưa kể cụ cậu còn phóng uế bừa bãi nữa chứ. Kể từ đó bố mẹ của Đủ đành phó mặc cho cậu lang thang. Đủ cứ điên điên dại dại như vậy, nhưng được cách chưa bao giờ ra khỏi làng, chỉ cứ tha thẩn rong chơi ở ngoài bờ ngoài bãi. Có hôm quá chưa, Đủ té vào một nhà nào đó, được người ta lấy cơm nguội cho ăn. Đủ chỉ ăn có một bát, không bao giờ ăn đến bát thứ hai. Anh Đủ làm chó đi, để cho em cưỡi nào. Không, chấm là anh Hùng. Sao làm chó được chứ? Thế anh Hùng cưỡi gì? Cưỡi rồng. Đủ nói rồi chạy một mạch ra chỗ con bò vàng người ta đang thả, mà nhảy phốc lên trên, rồi nó hú. Nào, bay lên nào, rồng của chấm. Bọn trẻ con lại được một mẻ cười sằng sặc. Có thằng không nhịn được, vừa cười vừa đái ồ ồ ra. Anh Đủ, có tắm sông không? Người bẩn quá đấy. Anh Hùng thì không cần tắm. Đến bẩn mà cũng không có chịu được thì làm sao mà đánh giặc được chứ? Thế đánh giặc bằng cách nào ạ? Thì mình không tắm thì cho chúng nó ngửi mùi hôi sẽ phải bỏ chạy mà. Bọn trẻ con nghe Đủ nói như vậy thì lại cười lăn cười bò. Có đứa mải cười mà vập mồm vào đá, tí nữa thì mẻ cả cái răng. Sự điên dại của thằng Đủ nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có nói làm gì. Cho đến một hôm, người làng bắt được nó ngồi ở bãi sông gặm xương gà. Bên cạnh vẫn còn một đống bùn khô dính lông bê bết. Bà Tươi, chủ của đàn gà mất trộm thì liền lu loa lên. Ôi giời ơi là làng nước ơi! Cái thằng khốn nạn này! Giờ lại dở cả cái thói ăn cắp vặt nữa hả rơi? Tiền sử bố nhà mày nữa chứ! Tao chồng cổ mày lên để cho thằng bố con mẹ mày trói lại nhá! Hết đi tắc oai tắc quái cả cái làng này! Thằng Đủ bị bà Tươi lôi sành sạch về kể tội với ông bà Vạn, bố mẹ của nó. Giữa lúc bà Tươi vừa kể vừa rơm rớm nước mắt khóc vì tiếc của, thì nó ngồi bên cạnh vẫn vừa gặm xương gà vừa cứ hành hạch mà cười. Cho tới một lần khác, thằng Đủ vừa bị bắt gặp chơi trò treo cổ. Chân của nó đứng lên trên con bò vàng, sợi dây thừng thì vắt lên trên cây. Bên dưới là bọn trẻ con thì đang hò hét. Anh Đủ điên thắt cổ kìa. Anh Đủ điên thắt cổ đấy. Nếu không có người lớn đến kịp thì có lẽ là thằng Đủ đã vong mạng mất rồi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Thằng Đủ cứ điên điên dại dại như vậy mãi mà không có khỏi. Mẹ nó nghe theo lời của họ hàng thì đi mời cô Đồng về nhà để làm lễ trừ tà, giải vong cho nó hy vọng được bệnh tình thuyên giảm. Bữa ấy nhà thằng Đủ chật ních người, họ hàng, làng xóm kéo nhau đến xem rất là đông. Thằng Đủ bị trói ở giữa sân, khuôn mặt thì ngây dại. Cô Đồng thì lập đàn tế bày biện các kiểu, nào là cờ, nào là phướn, nào là bát nhang, nào là thủ lợn, gà luộc, nào là hình nhân thế mạng, vân vân. Cô vừa phất cờ vừa đánh trống, rồi múa kiếm, vừa múa vừa đọc thần chú gì đó. Múa chán thì cô lại cầm cái bình hồ lô lên, uống một ngụm phồng mang trợn má, rồi phun thẳng vào mặt của thằng Đủ. Phun xong thì cô lại múa, lại đọc thần chú. Mệt quá thì lại ngồi xuống dưới xếp bằng, đầu thì lắc lư như là người say rượu vậy. Đám người đứng xem quanh thì lại như là tế sao. Sau cái màn giải vong cho thằng Đủ, cô Đồng phán. Kiếp trước ông bà gây ra nhiều tội lỗi lắm đấy nhá. Cho nên thằng con của ông bà, nó mới ra nông nỗi này. Nó là đang gánh thay cho cả nhà đấy. Bây giờ có vong ma đang đi theo nó, muốn lôi nó đi cùng. Vong này có duyên với cả nó đấy. Tôi cũng đã hết sức đuổi nó đi rồi. Nhưng chừng con ma này có vẻ ghê gớm lắm. Chưa chắc nó đã tha cho thằng bé đâu. Thôi thì cứ được lúc nào hay lúc ấy. Nếu mà có điều kiện, ông bà cứ đi mời thầy Cần về. Ngày đầu thầy đang ở trên mạn Bắc Giang ấy. Thầy ấy sẽ giúp cho. Cô Đồng cho thằng Đủ một cái bùa đeo vào cổ, dặn ông bà Vạn phải chú ý theo dõi nó. Nếu đeo bùa thường xuyên thì con ma nọ không có bám theo được. Nhưng mà ông bà Vạn còn chưa kịp đi tìm thầy thì chuyện không hay đã xảy ra. Buổi sáng tinh sương, nhà bà Vạn như mọi khi dậy rất sớm. Việc đầu tiên là bà ra ngoài giếng để đánh răng rửa mặt. Lúc thả cái gầu xuống dưới để múc nước thì thấy gầu dưới cái bịch như là chạm vào thứ gì đó. cúi xuống để xem thì hỡi ôi, bà Vạn đã hét lên kinh hoàng vì thấy xác của một ai đó đang nổi lềnh phềnh ở dưới ấy. Bà Vạn với chấp chới ngã ngửa ra đằng sau, miệng thì la lên ú ớ không thành tiếng. Ông Vạn chạy ra thấy vợ mình như vậy thì có hỏi là chuyện gì. Bà Vạn chỉ vào giếng rồi thở đứt quãng nói: Có người dưới giếng. Ông Vạn cúi xuống xem thì nhận ra cái áo phông đen có hình mặt cười là cái áo mà mới tối qua thằng Đủ nhà ông mới mặc. Ông Vạn hô hoán mọi người tới giúp. Thanh niên làng thì kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc người ta đã lôi được thằng Đủ lên. Lúc này người nó đã đen bầm và trương phình nổi lên rồi. Đặt thằng Đủ lên trên chiếc chiếu một hồi thì ai nấy cũng đều phải kinh hồn bạt vía. Có người sợ quá còn phải chạy ra tận ngõ, bởi vì từ hốc mắt, hốc mũi và mồm của thằng Đủ, máu tươi đã chảy ra thành dòng. Để ý kỹ thì người ta mới thấy trên cây bưởi rủ bóng xuống dưới giếng có một túi bùa màu đỏ treo ở bên trên. Có lẽ hôm qua đi tắm cho thằng Đủ, người nhà sợ ướt lá bùa nên đã cởi ra, thế rồi quên không đeo lại cho nó. Bà Vạn ôm lấy xác của con mà ngất lên ngất xuống, còn ông Vạn dù đau thương lắm cũng phải cố kìm nén để mà lo hậu sự cho thằng con trai. Lúc di quan của thằng Đủ ra ngoài đồng, đám thanh niên trai tráng mấy lần quỳ gối vì quan tài nặng quá mà không sao khiêng nổi. Người nhà phải liên tục đốt vàng mã cùng giấy tiền thì áo quan mới nhẹ nhàng được đi vài phần. Ra đến huyệt mộ, lúc sắp hạ huyệt, trong quan tài tự nhiên có tiếng lịch kịch mãi không thôi. Mọi người sợ chạy toán loạn, vài người cứng vía thì ở lại. Ông Vạn quyết định mở nắp quan tài với hy vọng rằng thằng Đủ con của ông vẫn còn sống. Nhưng vừa mở nắp quan tài ra thì mọi người ai nấy đều lạnh sống lưng, vì thằng Đủ vẫn nằm y nguyên như thế, chỉ có đôi mắt của nó là đang mở trừng trừng ra trắng dã. Ông Vạn vừa khóc vừa lại vuốt mắt cho con. Việc chôn cất lại tiến hành như đã định. Những tưởng là từ đây mọi chuyện về thằng Đủ sẽ chấm dứt, từ nay về sau sẽ không còn thấy một thằng Đủ hâm mà đi lang thang khắp đầu làng cuối xóm cùng với cái lũ trẻ con chơi trò nghịch dại nữa. Ấy nhưng cả cái làng bái thì không biết rằng cái chết của thằng Đủ mới chỉ là điều mở đầu cho những loạt chuyện quái dị, kinh hoàng đã từng xảy ra mà thôi. Ôi, thằng Đủ nó về ông Vạn ơi, nó về cái kìa, nó đứng lù lù ở xó nhà, cứ nhìn tôi mà cười cái kìa. Bà Vạn thì nói với chồng: Con cũng thấy anh Đủ về, anh ấy trèo lên cây bưởi ở ngoài bờ ao rồi cứ cười ấy ạ. Con Phương thì nói: Anh Đủ tối qua cũng đứng ở đầu giường dứt tóc của con đây này, con sợ quá bố mẹ ơi. Con Út vừa kể vừa khóc: Hôm qua thằng Đủ nó về, nó xin con chó đấy. Hôm ấy cả nhà không ai nghe thấy con chó vàng sủa, đến tối thì tìm thấy nó chết ở ngoài vườn, cứng đơ từ lúc nào rồi. Nhà của ông Vạn bắt đầu cuống cuồng cả lên, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Đã lác đác có vài người trong xóm đến nhà ông Vạn kể rằng đã từng thấy bóng ma của thằng Đủ. Hôm qua tôi đi ra ao giặt quần áo, thằng Đủ nó đẩy tôi xuống nước đấy, tôi thấy rõ cái bóng của nó mà. Thằng Đủ nó về nó bảo xin ăn cơm, sáng nay mở nồi cơm nguội tính rang cơm cho mẹ nó ăn thì thấy cơm thiêu chua lòm hết cả lên, như là để mấy ngày rồi ấy ông ạ. Một chú tên Sửu là chú họ của Đủ đã kể lại: Hồi đêm đi soi ếch, tự nhiên nghe giọng nói ở đằng sau: Chú Sửu ơi, cho con xin mấy con ếch ăn khuya đi, con đói quá. Dứt lời thì thấy giỏ ếch nhẹ bẫng đi, mở nắp giỏ ra thì chẳng còn có con nào hết. Chú Sửu hoảng quá nhảy ùm luôn xuống dưới máng mà chạy tắt qua cánh đồng về nhà, đắp chăn trùm kín mít, run như là cầy sấy. Rồi chú đã bị ốm mất mấy ngày đấy. Còn chuyện kinh dị hơn, ấy là có bà hàng xóm tên Tư, vốn cũng là vững dạ, không tin chuyện thằng Đủ hiện hồn về trêu chọc làng xóm. Một đêm trăng thanh gió mát, mắc võng ra sân tác nằm hóng gió. Cái sân này vốn là chỗ của bà con ngày mùa đem thóc ra phơi, buổi tối tụ tập chuyện trò cho đỡ phải ở nhà mở quạt. Còn bình thường thì bọn trẻ con vẫn cứ rủ nhau ra đánh khăng đánh đáo. Xung quanh trồng cái cây cổ thụ thì có bóng dâm. Từ ngày thằng Đủ chết, nơi này vắng vẻ và điêu tàn hẳn đi. Ngay cạnh cái sân tác là cái ao của nhà ông Tư nọ. Lúc ông Tư đang thiêu thiêu ngủ thì có ai tát bóp một cái vào mặt. Bực mình quá, ông Tư mở mắt ra quát ầm cả lên, vì tưởng là có đứa nào đó đã đùa quá trớn. Nhưng nháo nhác nhìn quanh thì chả có thấy ai cả. Ông Tư chửi thề lên mấy câu thì từ bụi tre có tiếng cười rinh rích rồi tiếng chó kêu ư ử. Nghĩ rằng thủ phạm của cái tát vừa rồi đang nấp ở trong bụi tre, ông Tư mới bật đèn pin chĩa thẳng vào đó thì lại không có thấy gì. Quay lại cái võng thì ông Tư hốt hoảng đánh rơi cả cái đèn. Vì cái võng không có người mà đang đu đưa cật lực như là có người nằm ở trên ấy vậy. Mồ hôi thì vã ra ướt đẫm cả mặt mày. Ông Tư đứng chết chân tại chỗ. Lúc sau, gáy của ông Tư lạnh toát, rồi hai vai nặng trĩu. Nhìn xuống ngực thì thấy hai chân của ai vắt thòng lòng, đung đưa, xong có giọng nói the thé cất lên. Ngựa phi nào. Ông Tư sợ quá, không có tự chủ được, nước tiểu cứ thế mà chảy ra ồ ồ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng ngày hôm sau người ta thấy lão Tư bò lóp ngóp ở dưới bờ ao. Hỏi lão làm gì ở dưới đó thì lão ngửa mặt lên cười hành hạch, mặt mũi thì đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Lão nói: "Cho đủ xin ít cá về ăn đi, đói quá." Người nhà lúc ấy thì mới biết lão đã bị ma nhập, vội vàng xin mời thầy về để trừ tà giải vong. Thầy bảo lão Tư đã bị ma bắt mất hồn, phải làm lễ xin con ma trả lại. Vợ lão Tư mấy ngày liền cứ ra sân tác mà hú hồn hú vía của ông Tư quay về. Xôi thịt cùng vàng mã hương khói thì khỏi phải nói, cứ là la liệt từ trong nhà ra tới tận ngoài ngõ. Về sau thì ông Tư cũng bình thường trở lại, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy ông bén mảng đi đâu ra buổi tối một mình nữa. Chuyện hồn ma của thằng Đủ mấy chốc lan truyền ra cả xã, đi đâu người ta cũng bàn tán dâm gian. Lại được mấy mụ hàng tôm, hàng cá, buôn dưa lê, bán dưa chuột, bắn tin nhanh hơn cả đại bác, thêm mắm, dặm muối vào, thì lại càng trở nên ly kỳ. Họ bảo nhau rằng, thằng Đủ thế mà lại thiêng, coi chừng trước ai gây thủ chuốc oán với nó, thì giờ nó về nó vật cho chết tươi chứ chẳng đùa. Có người làng khác không tin, thì nói cái giọng coi thường châm chọc: "Úi giời, bên làng bái, người ta đang bảo hồn ma của thằng Đủ hiện về đấy. Chúng mày coi chừng nó về, nó trả thù toi cả lò ấy." Ấy là lời của mụ Ngân trước làm cùng với Đủ ở xưởng dép của Lan Ngọ. Một đứa khác thì cười khẩy: "Nếu mà thằng Đủ có hiện về thì bóp cổ bà Ngân đầu tiên đấy chứ. Ngày trước nó ở đây, chẳng chửi nó suốt ngày còn gì nữa." Mụ Ngân thì nói cái giọng chanh chua: "Cả cái xưởng này bắt nạt nó, chứ chẳng riêng gì tao. Mà nói thế thôi chứ, chứ nó có ngon thì hiện về trước mặt tao đây này, tao lại không bổ vào mặt cho ấy chứ." Mụ Ngân nói ngày hôm trước thì hôm sau đúng lúc đi đái đêm trúng cái cơn gió độc, chết giấc ở ngoài sân cả người ngay đơ, miệng thì méo sạch, co giật liên hồi. May mà có đứa con dâu phát hiện kịp thời, không thì đã toi mạng. Lúc con đưa mụ đi trạm xá, người ta châm cứu cho thì miệng mới bớt méo, nhưng chỉ nói được lắp ba lắp bắp, ngậm líu ngậm lô. Còn người thì bán thân bất toại. Mụ Ngân từ ấy trở đi, ở nhà không có đi đâu được. Thợ thuyền cùng chỗ làm đến thăm thì mụ khóc tu tu, ú a ú ớ, khoa chân múa tay kể lể đủ điều. Trong những lời ấy, người ta nghe ra được nội dung là đêm nào mụ cũng thấy thằng Đủ. Nó đứng ở đầu giường của mụ mà rứt tóc rồi bẻ răng, ngoáy lông mũi. Xong rồi nó còn kéo theo về, nào là chó, nào là gà, quần cả cái giường của mụ tung lên như là ổ lợn. Mụ Ngần sợ tới nỗi đêm nào cũng đái ị không tự chủ, chỗ nằm thì thối khắm hết cả lên. Chuyện mụ Ngần kể ra khiến cả xưởng dép hoang mang về tư tưởng. Từ ấy trở đi, hai chữ thằng Đủ chẳng ai dám tự nhiên mà phọt ra ở mồm nữa. Nhưng trong số đó vẫn có kẻ không có sợ chết, đó là bọn thằng Đạo, thêm cả thằng Ngưu. Thằng Đạo vốn là tay có số má, ra tù vào tội mấy lần, nghe mọi người trong xưởng thì thụt lo âu về vụ thằng Đủ thì nó ngứa tai lắm. Nó nhổ toẹt bãi nước bọt rồi chửi thề. Mẹ cha cái lũ đói phét, dăm ba cái lời đồn đại vớ va vớ vẩn mà cũng xón đái hết cả ra quần. Cái con mụ ngần chẳng qua là bị trúng gió rồi ngồi một chỗ, trâu buộc két trâu ăn, mới nghĩ ra Đủ cái chuyện hù dọa mọi người. Mà với chả cỏ cái chó gì cơ chứ. Chúng mày nghe tao nói đây, đêm nay thằng nào dám ra nghĩa địa tè lên mộ của thằng Đủ một bãi, tao trả cho 1 triệu. Những thằng còn lại nhe răng cười trừ, chỉ có thằng Ngưu là vỗ đùi đánh đét một cái để hưởng ứng thật lực. Đạo thấy thế thì trợn mắt lên. Tổ sư thì chúng mày nhát chết nó vừa vừa thôi. Thấy thằng Ngưu hay không, nam nhi đại trượng phu là phải như thế. Giờ tất cả ra mộ của thằng Đủ, đem theo đồ nhậu, ngủ một đêm ở ngoài đó, cho bọn dân làng chúng nó mở cái mắt ra. Đứa nào không chịu đi, sau này thì đừng có trách tao. Thế là cả nguyên ngày đêm hôm ấy, thằng Đạo cùng đồng bọn lục đục kéo nhau phóng xe ra nghĩa địa thật. Làng Bái với làng Bông vốn chung một cánh đồng với bãi Tham Ma. Từ chỗ bọn thằng Đạo ngồi ra đến đó phải đi hết một quãng đường dài sâu hun hút, xa nhà cửa, vắng người qua lại. Đi xe máy cỡ gần 10 phút thì tới nơi. Thằng Đạo lệnh cho đàn em phải trải bạt ra ngồi ngay cạnh mộ của thằng Đủ. Chúng bày ra nào thì bia bọt, nào thì cá khô, lai dài suốt cả đêm, lại thêm bộ bài đánh cho mau đến sáng. Uống xong 1 tuần bia, thằng Ngưu tỏ ra đúng phong độ lúc trước, vạch quần ra đái ồ ồ lên mộ của thằng Đủ, miệng thì cười ngoác ra tới tận mang tai. Đấy, em làm rồi đấy nhá. Mai anh Đào phải trả em 1 triệu đấy. Thằng Đào quay ra cười hành hạch nói, ừ, xong rồi cả bọn lại uống, lại cười hô hố mà không để ý rằng thằng Đào lúc này kiểu như đã say đứ đừ, trông nó khác lắm. Đoạn bỗng dưng thằng Đào lên cơn như phải gió, hai mắt bỗng trợn ngược cả lên, tay thì bóp chịt lấy cổ, lưỡi thì lè ra bên ngoài dài ngoằng. Bọn đàn em tá hỏa, hất văng tất thảy mọi thứ rồi chạy chối chết. Ma! Ma! Anh Đào bị ma nhập rồi chúng mày ơi! Chạy mau đi! Chúng nó mới chạy được một đoạn ngắn thì phía đằng sau thằng Đạo đã cười lên phe phé. Cái bọn nhát chết, quay lại đây. Bố mày có bị sao đâu chứ. Cả bọn lúc này thì mới biết là đã bị Đạo lừa. Chúng nó lục đục quay trở lại thở dốc. Úi dồi ôi khiếp, anh Đạo chơi thế là ác lắm đấy nhá. Mẹ sợ vãi cả ra quần luôn. Thôi, không có đùa nữa, ngồi xuống uống tiếp đi. Đạo vừa ngoắc ngoắc đàn em vừa mở bia. Bọn nó ngồi như thế cho đến lúc bóng trăng lên cũng đã quá đỉnh đầu. Tự nhiên một thằng rùng rình, rồi một thằng nói bằng cái giọng eo éo lắp ba lắp bắp, ngọng níu ngọng lô. Các anh uống mà không mời em à? Đoạn cả bọn quay ra nhìn thằng kia. Một thằng chửi. Thằng điên, mới có mấy lon mà đã dở chứng. Muốn học đòi thằng Đủ thì còn phải luyện dài dài. Trình nói lắp của mày vẫn chưa cao đâu. Thằng nọ thì cười hành hạch. Em đây mà, em đủ đây mà. Cả bọn nghe như vậy thì nổi hết cả da gà. Thằng Đạo nản, cầm mẹ mồm đi, không tao lại táng cho cái lại bảo là vui tính. Thằng kia vẫn như bỏ qua câu nói của đàn anh, nó chỉ tay về phía Đạo mà bảo, anh Đạo ơi, có ai ở đằng sau anh kìa. Tất cả đổ dồn mắt về phía của thằng Đạo. Quả nhiên thấy có một bóng trắng cứ lập lờ ngay phía sau nó. Đứa nào đứa nấy rụi đỏ hết cả mắt để nhìn cho kỹ. Cái bóng trắng từ 1 bỗng hóa ra 3, 4, rồi vây quanh bọn nó cười âm u ma mị. Đứa nào đứa nấy trợn hết cả mắt, há hốc cả mồm, tim thì đập chân run. Đoạn chúng nó nghe giọng của thằng Đạo. Ma, chạy đi chúng mày ơi. Cả bọn thấy đàn anh của mình chạy tung cả dép thì cũng hò nhau chạy bán sống bán chết. Sáng ngày hôm sau, những người đi thăm lúa qua bãi Tham Ma thì thấy mấy thanh niên quần áo tả tơi. Đứa thì lăn xuống máng vùi trong cỏ, đứa thì nằm bất động ở trên đường, máu mồm máu mũi bê bết hết cả mặt. Có đứa thì không hiểu sao mà lại leo tít lên trên ngọn cây cao, rồi tỉnh dậy thì cứ la bai bải. Người làng lắc đầu ngán ngẩm chửi lũ thanh niên hết khôn, rồi lại dồn đến dại, bia bọt rượu chè cho lắm vào, rồi lại đánh nhau ở ngoài nghĩa địa ấy. Trở về nhà mặt đứa nào đứa nấy cũng sưng húp như vừa trải qua một trận đánh nhau ác chiến mà phần thắng thì không nghiêng về bọn chúng. Thằng Đạo nhớ lại những gì chứng kiến đêm qua mà không biết là mơ hay thật. Rồi nó tự nhủ thầm, chắc là có tí men vào nên nhìn gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính mà thôi. Chứ trên đời này làm đếch thì có ma. Đầu óc vẫn còn nặng nề, cho nên nó gọi điện cho chị chủ xin nghỉ làm một hôm, rồi lăn ra giường đánh giấc. Đến tầm chiều trưa, vợ của nó có gọi thì nó mới tỉnh. Anh dậy đi, vào viện mà thăm anh Ngưu, anh ấy bị tai nạn đấy, nghe đầu là nặng lắm. Đạo nhổm dậy hỏi vợ. Vợ, làm sao? Tai nạn như thế nào? Vợ Đạo thì cau có. Đấy, rượu chè cho lắm vào, không biết đi đứng cái kiểu gì mà đâm phải người ta, rồi què chỗ nào không què, lại què ngay ở cái chân giữa ấy, nghe đầu là dập hết cả. Khổ, không biết sau này rồi còn cái có gì được nữa hay không. Đạo vuốt mồ hôi ở trên mặt, gã mặc áo và phóng vào bệnh viện. Tới nơi thì thấy Ngưu đang nằm rên rỉ ở trên giường, đầu bịt băng trắng toát, cả phần dưới cũng như vậy. Đạo hỏi vợ Ngưu. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? Vợ Ngưu dù tức Đạo lắm nhưng cố dằn cơn điên xuống thì nói. Thì hôm qua đi uống rượu với anh đấy, sáng nay lúc về choánh choáng kiểu gì chẳng biết, phi thẳng vào cái ông chở luồng. Cái ống luồng nó lại nhọn đầu, chọc đúng vào háng, thêm cả cái phần đầu thì đập xuống đất thành ra như thế này đấy anh ạ. Đạo lúc này thì thoáng nghĩ đến Đủ. Hôm qua chính thằng Ngưu đã nhận lời cá cược đái lên mộ của thằng Đủ. Có lẽ nào... Đạo dùng mình mất một cái, buốt đến tận óc. Nó đưa cho vợ Ngưu 1 triệu tính là tiền cá cược. Nhưng vợ Ngưu lại tưởng Đạo đến thăm biếu tiền thì cơn giận cũng đã nguôi phần nào. Đạo ngồi một lúc thì lấy cớ có việc rồi chuồn về thẳng. Về đến nhà, Đạo thấy trong người bồn chồn không yên. Cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi khiến Đạo bứt rứt ghê lắm. Đạo bảo vợ. Mẹ mày lên chùa, xin cho tao lá bùa bình an đi. Dạo này tao có linh cảm xấu đấy. Vợ Đạo trước nay thấy chồng đang ngang tàng hống hách, bỗng nhiên lại sinh ra mê tín thì thấy lạ lắm. Nhưng cũng nghe theo chồng, trước khi đi thì có dặn. Tôi đi, ở nhà trông con cho cẩn thận. Mấy vụ trẻ con ngã ao chết đuối rồi đấy ông ạ. Đạo gật đầu, nhìn ra thằng con đang cởi chuồng chơi ở ngoài hiên. Thằng Đạo lại gần rồi nhẹ nhàng hỏi. Con đang chơi trò gì thế? Sao mẹ không mặc quần cho con như thế này? Thằng bé không có ngẩng đầu lên, ngô nghê rồi đáp. Chơi trò búng chim. Đạo tá hỏa khi thấy thằng bé cầm nịt lên kéo căng ra, cứ như thế mà bắn vào con chim bùm bùm. Ngăn thế nào cũng không được. Đạo tức mình, cầm đống nịt ném hết đi. Thằng con thấy thế thì giống lên như là bò bị chọc tiết. Đạo vừa điên, vừa sợ, bế bổng nó vào nhà, mặc quần áo cho nó xong thì mới đem sang nhà bà ngoại gửi. Đoạn Đạo đi một mình, đi sắm vàng mã, hoa quả, rồi ra mộ của thằng Đủ thắp hương quỳ xuống khấn vái xỉ sụp. Đạo vừa tới không lâu thì bọn đàn em cũng đã tới. Đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng sưng húp, tay cầm hoa, tay cầm quả. Có đứa còn đem theo cả con gà. Cả bọn gặp nhau thì cứ như là gặp tri kỷ lâu năm. Đứa nào đứa nấy cũng bưng mặt rồi khóc tu tu. Ôi, anh Đủ ơi, anh thả cho bọn em với. Bọn em biết lỗi rồi. Bọn em ngàn lần xin lỗi anh. Anh ăn gì thì cứ báo mộng để bọn em cúng nhá. Rồi cả bọn kể lại. Cả ngày hôm nay bị thằng Đủ nó hành cho. Lúc ăn cơm mở nồi cơm ra thì thấy lù lù cả một cái đầu người ở trong ấy. Đi ngủ thì thằng Đủ hiện về đem theo quỷ sứ đánh cho tím mày tím mặt. Ôi giời ơi, vợ em nay ra cho gà ăn thì thấy chết hết cả đàn rồi. Mà mới lúc sáng vẫn còn khỏe mạnh, mổ thóc như là vổ ấy. Thằng Đủ bắt mất đàn lợn nhà em rồi anh Đạo ạ. Phen này nhà em ăn cám thay cơm mất. Nói rồi cả bọn lại ôm nhau khóc giống hết cả lên. Thằng Đạo thì lo ngay ngáy, bởi nhà nó chẳng có còn gì để cho thằng Đủ bắt, ngoại trừ là đứa con trai mới lên 6 tuổi. Nghĩ thế nó lại quỳ xuống lại như tế sao. Chiều tối, những người đi làm về qua lại cũng nhiều. Thấy đám thanh niên khóc lóc trước mộ của thằng Đủ thì nấy làm lạ lắm. Ai cũng nghĩ bọn này hút cỏ rồi lên cơn ngáo. Sáng ngày hôm sau, cả bọn thằng Đạo nghe tin mụ Ngần tạ thế. Đi về Tây Thiên Cực Lạc thì đứa nào đứa nấy cũng xanh mét mặt mày, lục đục kéo nhau tới hỏi thăm. đám con cháu của mụ Ngân bật khóc mẹ, khóc bà ở trong nhà thì không có ai để ý đến bọn thằng Đạo. Chỉ có người họ hàng ra tiếp, người đó kể, bà Ngân thì chết tức tưởi lắm. Sau cái hôm bị phải gió, rồi liệt nửa người, bà ấy cứ như bị hóa điên hóa dại. Cứ nửa đêm là lại hú hét ầm ĩ hết cả lên, con cháu không có tài nào ngủ được. Rồi bà ấy khóc ngằn ngặt, kêu là thằng Đủ đã hiện về, dẫn theo đầu trâu mặt ngựa, đến rồi muốn bắt bà ấy đi. Con trai con dâu của bà Ngân phải làm lễ sang nhà ông bà Vạn sụt sùi khóc lóc kể lể ỉ ôi. Thắp hương lên ban cho thằng Đủ thành tâm lắm, mong nhờ cậy ông bà Vạn xin với thằng Đủ là tha cho bà Ngân. Ông bà Vạn thì gật gù ra vẻ cảm thông, xong rồi cũng đốt một tuần hương, lầm rầm khấn vái. Đoạn bà Vạn quay sang nói với vợ chồng nọ. Thằng Đủ núp sống, nó cứ khù khà khù khờ và hiền lành lắm. Nó không hại ai bao giờ đâu. Tôi đã xin với nó rồi, cô chú cứ yên tâm mà về đi. Ấy vậy mà xin hôm trước, thì hôm sau bà Ngân đã tạ thế. Thấy bảo là lúc bà ấy chết, mắt mũi trợn ngược ra, mồm miệng há hốc, rớt dãi thì thè lè, như kiểu người ta nhìn thấy thứ gì kinh dị lắm ấy. Bà Ngân mới bước sang tuổi 53. Trước khi ốm nằm liệt giường, tóc tai vẫn còn đen bóng. Ấy vậy mà sau có nửa tháng đã bạc trắng như là bạch phát ma nữ trong phim trường Hồng Kông. Bà Ngân chết không có nhắm mắt. Con cháu trong nhà thay nhau đến vuốt mắt cho bà mà không có được. Mãi sau sư thầy trong chùa tới niệm kinh và vuốt mắt thì mới được. Cái chết của bà Ngân đến nỗi ám ảnh về hồn ma của thằng Đủ càng thêm mạnh mẽ. Người làng giờ đây không có dám đi ra ngoài vào ban đêm. Hễ đang ngủ mà nghe thấy tiếng chó kêu, bò giống là ai nấy cũng kinh hồn bạt vía. Thằng Đủ về, thằng Đủ nó về, thằng Đủ lại dẫn đầu trâu bạt ngựa về đấy. Trong đám thằng Đạo, có đứa sợ quá đóng cửa cả tuần ở trong nhà mà không có dám ra ngoài. Đến một hôm thì nghe tin nó lên cơn động kinh rồi nhập viện. Vào trong viện rồi mà vẫn còn kêu rằng cô hồn quỷ sứ đi theo lấy mạng. Bản thân thằng Đạo thì cứ tối đến, lúc đi ngủ lại nghe ở ngoài cửa sổ có tiếng thì thào. Anh Đạo ơi! Anh Đạo ơi! Em này! Em Đủ đây, em đến đón anh đi đây. Thằng Đạo sợ muốn đái cả ra quần, thế là cứ sẩm tối là nó lại bắt vợ phải đem cái bô bỏ vào trong nhà. Nằm ngủ thì nó nhận nằm ở trong cùng chỗ sát vách tường. Sáng ra thì phải đợi lúc mặt trời lên cao thì mới dám thò cổ ra bên ngoài. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thằng Đạo lại sắm sinh lễ vật đến tất tả nhà ông Vạn. Đi được nửa đường thì nó gặp Thắng, thằng bạn thân trước đây của Đủ, chính là cái thằng nẫng tay trên con liễu mà thằng Đủ đã thầm thương trộm nhớ. Thằng Thắng trông tả tơi lắm, đầu tóc thì rối bù, mặt mũi thì tím bầm như là vừa bị đánh hội đồng. Đạo có gọi lại hỏi thăm. Ê Thắng, mày làm sao vậy? Sao trông ra nông nỗi này chứ? Thằng Thắng nhìn thấy Đạo thì như chết đuối với được cọc, nó túm lấy Đạo mà van. Ôi dồi ôi, anh ơi, anh cứu em với. Thế có chuyện gì? Mày bị ai đánh à? Thằng Thắng chưa kịp trả lời thì từ xa đã thấy con liễu sầm sập chạy tới, tay còn cầm con dao phay to tướng, vừa chạy vừa chửi. Cái thằng chó, mày đứng lại cho bà. Không đứng lại, bà chém chết chạch. Không đứng lại, bà chém chết thằng bố con mẹ của mày. Thằng Thắng núp sau Đạo rồi chửi lại. Tổ cha mày, không đứng lại mày cũng chém, mà đứng lại thì mày cũng chém, chẳng bằng ông chạy đi cho xong. Đạo đứng đằng trước, thằng Thắng núp đằng sau, thành thử con dao cứ dí dí vào mặt của Đạo. Vốn là người to khỏe, Đạo giật phắt ngay con dao từ tay của con liễu rồi quát. Mẹ cha cái con điên này, mày mổ nhầm cái gì mà mày láo như thế hả? Cầm cả con dao phay chém chồng như thế này có chết hay không chứ? Cứ bình tĩnh, nói lại xem nào. Con liễu bị tước mất vũ khí, gần như là gà đã mất cựa, như chó bị bẻ nanh. Nó hằn học nhìn thằng Thắng rồi cay cú nói. Cái thằng chó, nó ham sống sợ chết. Ngày xưa nó tán em thì nó nói ngon nói ngọt, nào là bảo vệ em cả đời này nọ. Thế mà mới đây bị thằng Đủ nó nhát cho mấy cái thì cong đít lên rồi đòi đem em trả cho bạn. Ôi giời, tổ cha mày, bạn mày chết rồi thì mày trả tao cho mà. Còn Liễu nói một tràng, nó vừa nói vừa thở hồng hộc, nhưng Đạo thì đã hiểu một phần nào câu chuyện. Vậy hóa ra là thằng Thắng cũng đang cùng chung số phận với nó. Nó nói, Thôi, cô chú đừng có cãi nhau nữa. Giờ đã đến nước này thì cùng anh tới nhà ông Vạn nhờ ông ấy giúp cho. Không có giấu gì cô chú, anh với mấy thằng bạn cũng đang bạc hết cả tóc vì thằng Đủ nó quấy quả đây này. Thắng nhìn Đạo ngơ ngác. Thế anh ngày xưa cũng nẫng bồ của thằng Đủ à? Đạo trừng mắt chửi. Nẫng cái tiên nhân nhà mày chứ. Thôi, chớ có lôi thôi, đi thì cùng đi, rõ là hãm. Vợ chồng của Thắng Liễu nhìn nhau rồi cũng đi theo Đạo. Đến nhà ông bà Vạn thì Đạo thấy con Trinh đang ngồi lù lù ở đấy. Con Trinh bỏ đi miền Nam bấy lâu nay, giờ quay về lại tới hỏi thăm nhà thằng Đủ. Con này thế mà lại có tình có nghĩa đấy chứ. Đạo nghĩ thầm ở trong lòng như thế, rồi có phần cảm động lắm. Thì ra không thể đánh giá con người qua cái vẻ bề ngoài được. Cơ mà vừa tới đầu hè thì nó lại nghe giọng con Trinh sụt sùi đầy bi ai. Bác ơi, bác làm ơn làm phúc, bác cứu cháu với. Mong bác xin với em Đủ, đừng có về tìm cháu nữa ạ. Trước cháu có nợ em ấy 2 triệu, đây giờ cháu xin trả lại ạ. Ôi, ra là vậy. Đạo nuốt nước bọt đắng ngắt ở trong miệng. Thì ra con Trinh cũng bị thằng Đủ nó hành, cho nên mới về đây cầu cạnh mà xin tha mạng. Thế thế mà cứ tưởng, đúng là không nên đánh giá một việc gì quá sớm mà. Anh Đạo đấy à? Anh tới có việc gì thế? Mời anh vào bên trong này. Thằng Đạo nghe thấy bà Vạn gọi tên thì giật mình đánh thót một cái. Nó cùng với vợ chồng Thắng Liễu khúm núm rồi đi vào. Cháu chào hai bác ạ. Trinh mới về à em? Trinh ngước lên nhìn thấy Đạo thì cũng ngạc nhiên lắm. Anh Đạo, anh cũng tới đây à? Tất cả nhìn nhau sượng sùng. Cuối cùng khi cả nhà đã yên vị, Đạo mới lấy hết can đảm mà thưa chuyện với ông bà Vạn chuyện bị thằng Đủ nó hành. Dạ, chúng cháu chót dại, chúng cháu hối hận lắm ạ. Đã ra mộ của em Đủ mấy lần, nhưng mà em ấy vẫn chưa nguôi. Giờ cháu chẳng biết làm sao, đành phải tới thưa chuyện với hai bác. Mong hai bác tìm cách giúp đỡ ạ. Lúc này, em trai của ông Vạn là ông Phúc, chú ruột của thằng Đủ cũng có mặt ở đấy. Ông Phúc nói, bà con xóm giềng cũng hoang mang, lo sợ lắm anh Vạn ạ. Theo em thì chuyện này phải giải quyết đi, chứ để lâu thì lại sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Như vậy thì không hay đâu anh ạ. Thế theo chú thì phải làm như thế nào chứ? Dạ, em nhớ ngày trước có cô Đồng Mơ có nhắc đến thầy Cần. Hay là ta đi mời thầy ấy về để thầy ấy giúp cho ạ. Ông Vạn nghe em góp ý thì cho là phải, toàn khăn gói để lên Bắc Giang tìm thầy. Ông Phúc lại nói, không có cần đi Bắc Giang đâu. Em nghe nói thầy Cần về rồi. Anh thay quần áo rồi anh em mình đi. Lại nhắc tới thầy Cần. Thầy Cần ở cách chỗ ông Vạn tận 15 cây số, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng đã tìm được đến nơi. Ông Vạn vừa tới cổng đã có người ra đón. Người đó nói, thầy tôi đợi hai người từ lâu lắm rồi, mời hai người vào trong. Hai anh em ông Phúc, ông Vạn nhìn nhau ngơ ngác. Vậy là cụ Cần hẳn đã biết sớm cái chuyện này và có khách tới thăm. Trước khi vào sân, người kia còn đốt giấy hua hua quanh người của ông Vạn với ông Phúc. Bước vào bên trong nhà, thấy có một ông già phải đến 8-90 tuổi, tóc bạc râu bạc, đang ngồi xếp bằng kiết già ở trên sập rồi ngồi uống trà. Ông cụ không có nhìn khách mà đã nói, mời hai bác vào đây ngồi. Hai bác đến vì chuyện thằng con có phải không? Ông Vạn vừa nghe đã biết cụ Cần chính là một cao nhân, bèn khúm núm cúi người mà xá vài xá trước khi thưa chuyện. Dạ thưa cụ, dạ cụ nói quả không sai ạ. Quả là hôm nay chúng con tới là vì chuyện của nó đấy ạ. Cụ Cần lúc này cầm quạt thì phe phẩy mà rằng, hai bác tới được đây chắc cũng vất vả lắm rồi. Nào, đừng có khách sáo nữa, ngồi xuống đây uống vài hớp nước cho đỡ khát đã nào. Người giúp việc bưng lên hai cốc nước mát. thấy ông cụ gần gũi mà không có vẻ gì hách dịch như những cô đồng bà cốt khác, anh em ông Vạn đã tự tin hẳn lên nên đã cầm lấy cốc nước rồi mời thầy và uống lấy uống để. Đoạn ông Vạn thấm mồ hôi trên mặt rồi thưa: "Dạ bẩm cụ ạ, hôm nay chúng con cũng đã đi xem ngày và cũng chẳng hiểu làm sao mà trên đường đi gặp nhiều chuyện xúi quẩy quá ạ. Lúc đi thì xe hỏng, lúc thì ông em bị đau bụng, lúc thì lại đi nhầm đường nữa." Cụ Cần cười lên ha hả rồi nói: "Có gì đâu chứ. Thằng con nhà ông nó đi theo nó cản đấy. Nó biết bố nó đang đi tìm người chị nó đây mà. Thằng này lúc sống thì hiền lành, nhưng bị người ta bắt nạt nhiều quá, tâm trạng bị đè nén. Tới lúc chết thì oán hận lại chất chồng, mới đi theo quỷ sứ mà tác oai tác quái để trả thù nhân gian. Nó theo ông tới tận cổng nhà tôi kìa kìa." Ông Phúc nghe đến thế thì toát hết cả mồ hôi hột nói: "Dạ thưa cụ, quả thực là thằng cháu của con lúc nó còn sống nó hiền lành lắm ạ. Nhưng mà chẳng hại ai bao giờ sất. Thấy nó chết đi mà hồn phách không có được siêu thoát. Dạ người làm cha chú như chúng con cảm thấy dày dứt lắm cụ ạ." Cụ Cần vừa nghe vừa gật gù: "Tôi hiểu. Hai ông không cần phải lo lắng. Nhìn qua nó, tôi thấy cũng không phải là không trị được. Giờ thì hai ông cứ về đi. Tôi chuẩn bị một số thứ. Sáng mai sẽ tới nhà các vị." Cụ Cần đưa cho anh em của ông Vạn lá bùa bình an để mà đeo vào cổ. Anh em của ông Vạn chắp tay, cảm tạ, rồi cúi đầu chào ra về. Về đến nhà ông Vạn, nhưng nghĩ ra điều gì mới nói: "Tôi chết rồi. Còn chưa nói cho ông cụ biết địa chỉ nhà, làm sao bây giờ chứ?" Ông Phúc bấy giờ thì cũng ngớ người: "Ừ nhỉ, mải lo mải nghĩ mà quên mất. Thôi để mai em gọi xe đến đón cụ về vậy." Ấy thế mà sáng ngày hôm sau, sáng tinh sương, ông bà Vạn đã thấy cụ Cần khoác tay nải đứng ở trước cổng. Cả hai ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc vô cùng. Dạ bẩm cụ, chúng con đã gọi xe, định rằng sẽ đón cụ. Ai ngờ cụ tới nhanh quá ạ. Cụ đến đây bằng cách nào thế ạ? Thì tôi đi xe ôm, rồi đến đầu làng thì đi bộ vào đây. Đúng là cao nhân thì nói chuyện gì cũng khác, cứ thần thần bí bí. Hôm qua hai anh em ông Vạn phải mất nửa ngày mới tìm ra nhà cụ. Thế mà ông cụ thì chốc lát đã như có cánh mà bay tới cổng nhà ông. Cụ Cần vào nhà một lúc thì họ hàng nhà ông Vạn cũng đã ùn ùn kéo tới. Sau một tuần trà, cụ Cần đứng dậy cắt đặt công việc cho gia chủ. Đám thanh niên trai tráng nhận nhiệm vụ đi chặt chuối, rút rơm về làm hình nhân thế mạng. Các bà mợ thì đi làm cơm cúng, các ông thì dựng đàn để tế lễ. Ở giữa sân, cụ Cần đặt một cái bàn lớn, bày một bát hương, một con gà, một đĩa xôi và một cái thủ lợn. Xung quanh thì cắm cọc tre, nối hai cọc tre là hai ba lần dây đỏ buộc chuông bạc. Trông qua thì hệt như là cái đài nấm bốc vậy. Đằng sau bàn tế có treo hình của Huyền Thiên Chấn Vũ, có khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị nhưng bình thản và hiền hậu, mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa không có đội mũ, mặc áo đạo sĩ rồi ngồi ở trên bục đá với hai bàn chân để trần. Hai tay trái của vị thần đang đưa ngang ngực bắt ấn mà thuyết pháp. Bàn tay phải úp lên trên đốc kiếm, kiếm chống lên lưng rùa nằm giữa hai bàn chân. Quanh lưỡi kiếm có con rắn quấn từ dưới lên trên chuôi. Bên cạnh hình Huyền Thiên Chấn Vũ là hình trung quỷ, gương mặt dữ tợn, râu hùm hàm én, mắt to, miệng rộng, đang mặc quan phục màu đỏ, mũ đen, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm quỷ thủ vô cùng uy nghi và lẫm liệt. Vào đúng giờ ngọ, cụ Cần bước ra tế đàn châm hương. Đoạn cụ đi vòng tròn lầm rầm khấn vái, một tay hô hô nắm hương đang cháy nghi ngút lên trước con hình nhân, một tay thì liên tục lắc chuông. Dân làng thấy nhà ông Vạn làm lễ trừ ma thì đã ùn ùn kéo tới xem chật ních cả ngõ. Người lớn cõng người bé, chỉ trò trò lao sao cả một xóm. Có người bạo hơn thì leo cả lên trên mái nhà hoặc cây cao để mà được tỏ tường rõ hơn. Cụ Cần cứ đi chậm chậm từ đông sang tây, rồi lại về chiếu ngồi xếp bằng chắp hai tay khấn vái, miệng thì vẫn không ngừng đọc chú. Chán chê, cô lại đứng dậy, tay cầm kiếm, tay cầm cờ mà phất lên liên hồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho tới tận hơn một giờ chiều, người làng xem mãi không có thấy gì khác thì lần lượt cũng túc tắc kéo nhau ra về. Đoạn cụ Cần cũng vái bốn phương tám hướng, cắm nhang vào bát hương rồi tuyên bố kết thúc việc tế lễ. Ông Vạn lệnh cho vợ và đám anh em, con cháu ở trong nhà bày biện cơm canh, mời cụ dùng bữa với gia đình. Xong xuôi đâu đấy, cụ lên chiếc giường ông Vạn đã chuẩn bị sẵn, nằm ngáy pho pho. Cả nhà ông Vạn bấy giờ mới bán tín bán nghi, không biết rằng cái ông cụ này liệu có bắt ma thật hay không. Chiều tối, ông Vạn lại y hệt như lúc trưa, bày biện mâm cơm thịnh soạn mời cụ sới. Cụ Cần cũng không có hề khách sáo, ngồi ung dung ăn hết hai lần sới. Xong sới đứng dậy thì ra bàn ngồi uống nước rồi xỉa răng. Cứ như thế ba ngày trôi qua, cụ Cần vẫn không có đả động gì đến cái chuyện bắt ma cả. Trong họ nhà ông Vạn thì có người bắt đầu nói vào nói ra, cho rằng nhà ông mời phải thầy pháp dởm đến ăn dầm ở dê, chứ không có được cái tích sự gì rất. Bà Vạn cũng sốt ruột lắm, vì cụ ở đây ngày nào cũng là ngày ấy đều phải cơm canh tươm tất. Nói không tốn kém thì cũng không phải. Đúng đến tối ngày thứ tư thì ai nấy cũng đều mất hết kiên nhẫn, thì cụ Cần đã lên tiếng nói với ông Vạn. Ông lấy 7 thau nhôm đổ đầy nước để từ ngoài cổng để vào, chặt một cây chuối đem vào chỗ giường của tôi nằm đắp chiếu phủ lên, chặt tre làm cán cờ cắm quanh tế đàn, hình nhân bằng rơm cũng mang ra bày. Ông đã nghe rõ chưa? Rồi cụ đưa cho ông Vạn thêm 5 lá phủ, bảo dính hết lên trên các cọc tre, không có được sót một cọc nào. Cả thay nhôm đựng nước và các hình nhân cũng như vậy. Trên bàn tế lúc này chỉ còn có bát hương, hai bên là hình nhân cây chuối, treo phía trên là hai con hình nhân, một người, một chó. Đúng đến giờ tí, một trận dông lốc đã nổi lên dữ dội. Tiếng chó chu mèo kêu loạn xì ngầu, nhà nào nhà nấy cũng xôn xao đóng chặt cửa nẻo. Thằng Đủ về, thằng Đủ lại về rồi đấy. Từ ngoài cổng nhà ông Vạn, những tiếng cồm cộp như móng guốc của trâu bò gõ xuống dưới sân, nổi lên không có ngớt. Kế đó là những âm thanh the thé như là xé vải. Lúc khốn khiếp, chúng đã bày binh bố trận để bắt bọn này đấy mà. Liệu hồn, chúng mày sẽ phải chết. Nghe thế như vậy, thì người nhà của ông Vạn nấp ở dưới nhà dưới. Tuyệt nhiên không có ai dám nhòm ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng âm binh quỷ sứ thôi mà hồn phách đã lên mây. Tuy nhiên lại chẳng có nghe giọng cụ Cần gì hết. Ai nấy đều thấp thỏm, không biết là cụ có còn ở đó hay đã cao chạy xa bay rồi. Tiếp đến mọi người đều nghe thấy tiếng lội nước bì bõm, rồi những tiếng xèo xèo như là người ta nướng thịt. Bọn quỷ sứ thì cứ gầm lên ghê rợn. Chết rồi, có bẫy rồi tụi bay ơi. Những tên quỷ sứ đi đầu dẫm lên chậu nước phép, bị rơi vào đó kêu cách chùm một cái, rồi từng mảnh hồn phách như bị tan ra bốc khói nghi ngút. Những tên đi sau dẫm đạp lên những tên đi trước, sông sọc xông vào trong sân nhà cụ Vạn quyết tâm trả thù. Lúc này đây, không gian trở nên đặc quánh như đêm 30. Từng lớp xương trắng đục cứ lao vun vút vào bên trong tế đàn. Bên trong nhà bỗng vang lên những tiếng phập rất lớn, rồi vài cái bóng đen đã lủi lũi đi ra. Đúng lúc này đây, xung quanh tế đàn, những ngọn nến bỗng dưng bùng cháy phừng phừng. Đám cờ tam giác buộc ở trên xào tre đã bay phần phật. Tiếng chuông bạc vang lên đinh đong bốn phương tám hướng, rồi bọn cô hồn quỷ sứ đã la ó thất thanh. Khốn khiếp, dám nhốt tụi bọn tao à. Lúc này từ bên ngoài, cụ Cần mũ áo chỉnh tề từ từ tiến lại, một tay bắt quyết, một tay cầm cờ, miệng thì đọc to chú ngữ. Đám đầu trâu mặt ngựa bịt chặt lấy hai tai gầm lên như chọc tiết. Cụ Cần phất cờ hô, nhấp. Bọn chúng liền bị nhốt chặt trong những con hình nhân kết bằng rơm để ở xung quanh đàn, dãy giụa lên liên hồi. Bọn chúng ra sức kêu gào muốn lao ra, nhưng cứ chạm vào dây chỉ đỏ là chuông bạc lại kêu lên những cái tiếng đinh đong, khiến cho bọn chúng kinh hồn bạt vía. Cái bóng đen khi nãy cũng đã bị thu vào hình nộm thằng người treo ở trên cây chuối. Đối diện là hình nộm con chó cũng đang rên lên những cái tiếng ư ử đầy khuất phục. Đó chính là hồn phách của thằng Đủ và con Vàng kìa. Lão già lừa ta, lão già đáng ghét. Hôm nay ta phải giết mày, lão già kìa. Cụ Cần phất cờ hô, định. Lập tức cả bọn nằm im không có nhúc nhích. Cụ lại ngồi xếp bằng trên chiếu lầm rầm đọc chú ngữ. Bỗng một cơn gió lạnh buốt phà vào mặt cụ, cùng với đó là màn sương trắng toát đã bao phủ. Rồi tiếng người cười hi hí đã nổi lên. Tiếp sau đó là những âm thanh doàn doạt. Hình nộm thằng Đủ và con Vàng đã rơi bộp xuống dưới đất. Giọng nó cất lên đầy thách thức. Lão già chết tiệt, đừng hòng bắt được ta. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão đấy. Thằng Đủ vừa được giải thoát, kẻ cứu nó là một con ma nữ. Hai cái bóng trắng của người chúng nó cứ bay vèo vèo trên đầu của cụ Cần. Không gian thì u ám, vang vọng giọng cười man dại. Con ma nữ vươn cái tay dài như cái sào có móng vuốt nhọn hoắt, toàn bổ vào người của cụ. Nhưng nhanh như cắt, cụ giơ thanh kiếm Trảm Yêu chặt đứt tay của nó. Con ma gầm lên cay cú, người của nó phồng lớn cao ngang mái nhà, há mồm rộng ngoác lao tới tính nuốt trọn cả người của cụ Cần. Cụ Cần không hề nao núng, quay đầu lại bức hình của Huyền Thiên Chấn Vũ, phất cờ rồi hô lớn. Chuyện! Một bóng người cao lớn từ bức hình lững thững đi ra, tay cầm thanh kiếm vung lên một nhát, đầu của con ma nữ bỗng rơi xuống dưới đất ngọt xớt. Cụ Cần rút trong túi áo ra bọc bội đèn lồng, vật bắt ma tổ truyền của sư phụ, giơ lên không trung. Con ma nữ cùng cái đầu liền bị thu ngay vào đó. Còn lại một mình thằng Đủ. Sau khi đồng bọn đã bị kết liễu, nó như càng điên tiết, bắt đầu hăng máu lật đổ đàn tràng. Lúc trước khi cụ Cần còn đang mải đối phó với ma nữ, thì Đủ cũng đã giải thoát được cho con Vàng cùng đám đầu trâu mặt ngựa. Giờ đây chúng hợp sức lại đấu với ông già. Tiếng hú hét, tiếng gõ móng cồm cộp, tiếng hí lại nổi lên đinh tai nhức óc. Bọn chúng phi vù vù quanh ông cụ nhằm uy hiếp tinh thần, rồi tìm sơ hở mà đánh. Tiếng chó cứ ăng ẳng vang lên, rồi con Vàng từ đâu đã nhảy ra cắn xé bức tranh Huyền Thiên Chấn Vũ ra làm hàng trăm mảnh. Bóng người cao lớn phù trợ đằng sau cụ Cần bỗng biến mất. À, bọn bay ỉ đông hiếp yếu, nhưng đừng có hòng, xem đây. Cụ Cần vừa dứt lời, trong phía bức hình trung quỷ đã liền lóe sáng. Vị thần bắt quỷ hung hổ bước ra, vung kiếm chém tới tấp vào con chó cùng với bọn quỷ sứ lâu la. Con nào con nấy đã tan xác thành từng mảnh vương vãi khắp nơi. Thằng Đủ vẫn cứ ngoan cố không chịu thua. Nó bay vút lên trên cao rồi gào lên the thé. Lão già đáng chết, mày chỉ giỏi giữa thần giữa thánh, thử đấu với tao xem. Cụ Cần không bị những lời khiêu khích của nó làm cho phân tâm. Cụ ngồi xếp bằng trên chiếu, đằng sau là trung quỷ hộ mạng. Một tay cầm ngọc bội đèn lồng, tay kia thì chắp trước ngực. Chú ngữ vẫn không ngừng tuôn ra. Thằng Đủ thấy ông già không có động tĩnh gì thì lại càng điên tiết. Nó lao vút xuống dưới toàn xé rách bức tranh trung quỷ. Nhưng đúng lúc bức tranh vừa bị thằng Đủ giật xuống, thì từ phía trên một thứ chất lỏng nhầy nhụa đã trút lên người của nó. Lão già khốn khiếp, dám bẫy ta hả? Thứ nước lỏng quấn chặt lấy người của thằng Đủ chính là máu chó mực trộn với phân gà sát cùng với tro của những lá phù mà cụ Cần đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Thằng Đủ giãy giụa trong cái thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy một hồi thì tiếng đinh đong đã nổi lên đinh tai nhức óc. Ma quỷ nghe tiếng chuông chấn thì đã khó chịu vô cùng. Cuối cùng bóng ma của thằng Đủ cũng đã phải chịu thua. Nó quỳ mọp xuống rồi xin tha chối chết. Thầy, xin thầy tha cho con, tha cho con xin chịu thua. Cụ Cần chỉ thẳng mặt nó rồi quát lớn. Nhà ngươi to gan thật, dám trái thiên quy lưu lại nhân gian để mà tác oai thác quái. Nay ta bắt ngươi giao cho quỷ sai, đày xuống 18 tầng địa ngục nhé. Thằng Đủ lại van khóc lóc thảm thiết. Cụ cần thu nó vào trong ngọc bội đèn lồng. Đúng lúc này thì tiếng gà gáy cũng đã vừa lúc vang lên, báo hiệu cho ngày mới sắp sửa bắt đầu. Cụ cần cầm kiếm phủ phục xuống dưới chiếu, gương mặt thì có phần mệt mỏi, thân sắc của cụ cũng đã rã rời. Đến chiều ngày hôm sau, cụ cần mới tỉnh táo trở dậy. Cây chuối ở trên giường của cụ đã được thu dọn từ lâu. Nghe người nhà nói, không biết sao mà cả cây chuối cùng cái chiếu đắp bị chém ra tơi tả. Cụ cần nói, nếu không để cây chuối ở đấy đánh lừa thằng Đủ, thì đêm qua khó lòng mà bắt được nó. Sở dĩ mấy ngày liền, cụ cần phải án binh bất động là để cho thằng Đủ tưởng rằng cụ chỉ là pháp sư quen, sau đó dẫn oan hồn quỷ sứ về nhà tính trừng trị cụ. Nhưng nó không ngờ ông già cao tay quá. Trong một đêm đã quét sạch lũ đầu trâu mặt ngựa, không có còn sót con nào. Sau bữa ăn cơm để lấy lại sức, việc đầu tiên là cụ làm cái lễ cầu vong để cho thằng Đủ và người nhà nó nói chuyện được tỏ bày nỗi niềm oan trái, rồi mới cầu siêu cho nó. Sau màn khấn khứa và làm phép của cụ, thằng Đủ nhập vào đứa em họ. Nó khóc lóc như mưa. Nó kể rằng lúc trước bị người ta bắt nạt rồi hàm oan, đổ cho tội ăn cắp tiền. Lúc thằng Đủ tình cờ phát hiện ra kẻ nọ và nhất định đòi đến nhà của ông bà chủ xưởng dép ba mặt một lời để lấy lại danh dự, thì hắn quay lại hành hung nó rồi vu cho là tội ăn cắp xe. Thằng Đủ cay cú quá, trên đường về mới bị tai nạn, chứ sự thực thì không giống như thiên hạ đã đồn đại. Sau chuyện đó, nó bị sang chấn tâm lý, điên điên khủng khủng. Một lần lang thang ra bờ sông mới gặp một người con gái. Người này tỏ ra cảm thông cho nó lắm, mới đi theo bầu bạn với nó. Lâu dần, người này cũng dẫn nó đi theo. Đó chính là con ma nữ đêm qua đã bị huyền thiên chấn vũ của cụ cần chém bay đầu. Lúc sống, nó cũng là một kẻ yếu thế hay bị bạn bè bắt nạt. Trong một lần uất ức cùng cực, mới nghĩ quẩn lao mình xuống sông để mà tự vẫn. Xác của nó bị các loài tôm cá rỉa còn trơ xương, oán khí lại càng thêm chất chồng. Cho nên nhất quyết kéo theo thằng Đủ để cùng những oán ngưu, oán mã gây ra loạn nhân gian. Người nhà nghe thằng Đủ kể chuyện, ai nấy cũng đều khóc lóc, xót thương cho số mệnh của nó. Căn nhà này chẳng mấy chốc cũng đã đầy mùi ai oán thê lương. Cụ cần đốt cho Đủ một thư phù và căn dặn, sau này xuống gặp Diêm Vương, có thư phù này, nhà ngươi sẽ được giảm nhẹ tội hình. Thằng Đủ sau đó được đưa lên chùa để mà ăn mày cửa Phật. Ngày ngày được nghe pháp, gột rửa tâm can, oán niệm để được sớm đầu thai chuyển kiếp. Lại nói về làng Bái, sau này cụ cần về làm lễ trừ ma, không có còn thấy oan hồn của thằng Đủ về nữa. Đám người của thằng Đạo, thằng Ngưu, con Trinh tuy là thoát chết nhưng cũng được một bài học tởn đến tận già. Tự dặn lòng từ nay sẽ không bao giờ dám khẩu nghiệp hay bắt nạt những người yếu thế nữa. Anh em mình cạn ly đi, thằng Đạo nói với Ngưu, rồi ngồi ở quán cóc đầu làng, gọi con cá khô với một chai rượu chuối mà nhâm nhi. Anh em mình gặp đại nạn mà không chết, ắt là có tương lai. Sắp tới xóm mình có đoàn từ thiện đi Cao Bằng. Mấy đứa trong đoàn thanh niên bảo anh ra đứng vận động quyên góp ở chỗ làm với ở xóm mình. Chú có muốn tham gia thì bảo anh. Của ít lòng nhiều, người ta không có chê đâu. Vâng, sau chuyện vừa rồi em ân hận lắm anh ạ. Thôi, từ giờ phải tu thân rồi anh ạ. Tối nay anh qua nhà em gửi có một chút tấm lòng cho bà con vùng cao nhé. Hai thằng đang nói dở câu chuyện thì từ đằng xa có tiếng của bọn con nít đã reo hò váng hết cả lên. À, ê, anh Bài điên chúng mày ơi, anh Bài tắm nước đái bò kia kìa. Đạo và Ngưu quay ra thì thấy thằng Bài là đứa làm cùng trước đây. Sau dạo thằng Đủ chết thì nó cũng đã nghỉ việc, rồi bỗng dưng đã bị tâm thần. Suốt từ dạo ấy cho tới xưởng dép Lan Ngọ mà quấy quả rồi nói. Chị Lan ơi, em trả chị 3 triệu này, cầm lấy 3 triệu này. Rồi nó rút trong túi ra toàn đô la âm phủ mà rũ tung ra nhà. Người ở trong xưởng không ai bảo ai, nhưng đều biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Ngưu và Đạo nhìn thằng Bài rồi lại nhìn nhau. Cả hai không nói mà cùng chung suy nghĩ. Còn một số nhân vật khác trong câu chuyện này tuy không có được nhắc tới, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có cái kết cục tốt đẹp nếu không biết quay đầu tu tâm dưỡng tính. Thế mới biết luật nhân quả không có trừ một ai, không nhìn thấy nhưng hiện hữu quanh đây. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ma Điên của tác giả Hồi Ức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.